một tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay nâng hỏa cầu. Đường Tăng cười như cao tăng đắc đạo, khặc khặc khặc khặc. Đi! Quát một tiếng, Đường Tăng hất tay lên, hỏa cầu bay ra ngoài. Nó bay hơn 100 mét và DNG trúng một gốc cây lớn. Oanh! Tiếng nổ nhỏ vang lên, gốc cây kia đổ nát. Sau đó hỏa cầu bay thêm vài mét nữa mới biến mất. Cây đại thụ bị đốt cháy dữ dội, nó gãy ngang sau đó đè ngã không ít cây nhỏ khác. Không tệ, không tệ, khặc khặc, khặc khặc. Đường Tăng đắc ý không thôi. Sau đó hắn lại mang theo hành lý đi vào trong rừng. Ký chủ, Tây Thiên đi phía Tây, ngươi có đi nhầm hướng hay không? Hệ thống hỏi. Ta biết chứ, không phải trong rừng có một con cọp sao? Đây chính là điểm kinh nghiệm đấy. Đôi mắt Đường Tăng tỏa sáng, bước chân cũng nhanh hơn. Đường Tăng đi theo đường cũ, hiện tại siêu cấp Đường Tăng đã tăng lên cấp 3, tốc độ của hắn cực nhanh, hắn chỉ mất 1 giờ đã vào sâu vào trong rừng mãnh hổ. Tuy không biết con cọp kia đi nơi nào, nhưng không sao, Đường Tăng đi tới một ngọn núi, hắn không khách khí giống to một tiếng. Con cọp đáng chết, cút ra đây cho ta. Cuống họng trải qua thăng cấp đã chẳng kém gì loa phường, tiếng giống của hắn truyền đi thật xa, đồng thời còn mang theo khí thế cường đại. Trong núi rừng xa xa có tiếng hổ giống, Đường Tăng vô cùng vui vẻ, hắn chỉ thử mà thôi, thật không ngờ linh nghiệm như vậy. Ở bên kia, Đường Tăng bước nhanh như bay, hắn lao nhanh về phía tiếng hổ gầm vừa rồi. Cùng lúc đó con cọp cũng chạy về phía Đường Tăng, một núi không thể chứa hai cọp, trừ khi một đực một cái. Hiện tại lại xuất hiện một người cường đại, con cọp có thể làm như không thấy sao. Sau khi chạy trong rừng vài phút, Đường Tăng đã nhìn thấy con cọp xuất hiện trước mặt mình. Con cọp thân cao 1m5, thân dài 3m. Tối hôm qua nhìn thấy con cọp này trong bóng tối. Tuy thị lực Đường Tăng không tệ lắm nhưng không thấy rõ. Hiện tại giữa ban ngày, rốt cuộc Đường Tăng đã nhận ra đây là hoa ban hổ. Trên trán còn có một chữ vương. Hổ chính là vương của núi rừng, trừ bản thân nó cường đại. Có lẽ cũng là vì chữ vương trên trán. Mãnh hổ nhìn thấy Đường Tăng, ánh mắt bắn ra hào quang hung tàn và thù hận, nó gào thét sau đó lao lên. Hiển nhiên con cọp còn nhớ Đường Tăng, tối hôm qua Đường Tăng dùng cửu hoàn tích trượng đả thương nó, hơn nữa còn đập hư hàm răng của nó, cho nên hôm nay nó ăn cái gì cũng phải từ từ thận trọng. Lúc này nhìn thấy Đường Tăng, đương nhiên nó muốn ăn thịt tên nhân loại dám uy hiếp oai nghiêm của mình kia. Tối qua Đường Tăng nghe mãnh hổ gầm gừ liền sợ hãi hai chân nhũn ra. Hiện tại nghe nó gầm gừ vẫn đinh tai nhức óc, nhưng không có cảm giác như tối qua, cũng không sợ hãi như trước kia. Nguyên nhân do hắn là kẻ tài cao gan lớn, đồng thời sau khi tăng cấp 3 tinh thần và ý chí được cường hóa, cho nên không còn bị đối phương hù dọa. Nhìn thấy mãnh hổ lao về phía mình, Đường Tăng cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, hét lớn một tiếng, hỏa cầu thuật. Thiên địa bắt đầu hội tụ năng lượng hỏa hệ nồng đậm. Trong tay Đường Tăng ngưng cụ một hỏa cầu nhỏ như nắm tay, nhiệt độ của hỏa cầu rất nóng. Đường Tăng nhìn mãnh hổ lao về phía mình, hắn cười to 3 tiếng, ha ha ha, đi. Thời điểm mãnh hổ cách hơn 10 mét, hắn ném hỏa cầu kia đi. Hỏa cầu bay về phía mãnh hổ như sao băng, mặc dù tốc độ không nhanh như viên đạn, nhưng cũng không chậm, mãnh hổ không thể né tránh. Đùng, âm thanh trầm đê, xê vang lên. Tuy không thể đánh trúng đầu nó, nhưng cũng trúng vào vai. Xuy xuy xùy, nhiệt độ cực nóng thiêu đốt bờ vai mãnh hổ. Sau khi hỏa cầu đốt ra một lỗ thủng lớn như cái bát liền biến mất. Đau đớn kích thích mãnh hổ dữ dội. Nó gào thét đinh tai nhức óc. Nó cũng không vì thế mà dừng lại. Bởi vì thời gian hỏa cầu đốt cháy nó đã tới trước mặt Đường Tăng. Nó mở to cái miệng đỏ như chậu máu cắn Đường Tăng. Đường Tăng nhíu mày, hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lực phòng ngự của mãnh hổ còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ bị hỏa cầu thiêu hủy nửa người. Nhưng hỏa cầu chỉ đốt ra một vết thương nhỏ trên người mãnh hổ. Đường Tăng không kinh hoàng, thấy mãnh hổ há miệng tấn công. Hắn lập lại chiêu cũ, hai tay cầm cửu hoàn tích trượng nện vào người mãnh hổ. Trong mắt mãnh hổ đầy trêu tức, căn bản không tránh né, nó vẫn cắn Đường Tăng. Lần này mãnh hổ tính sai. Đường Tăng đã thăng cấp cho nên tốc độ cùng sức mạnh tăng lên rất nhiều. Cho nên trước khi mãnh hổ cắn trúng Đường Tăng đã vung cửu hoàn tích trượng nện vào đầu nó. Loảng xoảng, tiếng vang lớn sinh ra, mãnh hổ bị nện vẹo cả đầu, hơn nữa ẩn ẩn còn có tiếng nứt xương thật nhỏ. Đường Tăng nhanh chóng né qua một bên. Thân thể to lớn của mãnh hổ ngã xuống đất, cả mặt đất cũng rung động nhẹ. Mãnh hổ gào thét nhưng lần này yếu hơn rất nhiều, nó nhúc nhích cũng khó khăn, đầu chảy rất nhiều máu. Giống con em ngươi. Đường Tăng không nói hai lời nện thêm một trượng. Loảng xoảng, lần này nện đầu hổ lún vào mặt đất chấn động không nhỏ. Lực lượng hai tay hắn cộng lại cũng hơn 500 cân, tuyệt đối không yếu đuối. Hai tay vung cửu hoàn tích trượng thì lực lượng không dưới ngàn cân. Đi chết cho lão tử. Đường Tăng hét lớn, tiếp tục giơ cửu hoàn tích trượng nện vào đầu mãnh hổ. Loảng xoảng, tiếng va chạm rất lớn, chín vòng kim loại kêu len ken không nhỏ. Mãnh hổ cũng chỉ gào một tiếng yếu ớt rồi im lặng. Đinh, đạt được 50 điểm kinh nghiệm. Mãnh hổ vừa chết, hệ thống nhắc nhở. Đường Tăng mừng rỡ, không nghĩ tới mãnh hổ có giá trị 50 điểm kinh nghiệm. A di phò phò, ha ha ha ha. Đường Tăng hưng phấn cười to. Sau vài giây hắn dừng lại quan sát thi thể mãnh hổ ngã Phật từ bi, chắc là con đực nha. Sau đó Đường Tăng chờ mong lật thi thể mãnh hổ lên, quả nhiên phát hiện một hổ tiên cường tráng. Âu, hổ tiên thật to, lời lớn rồi. Đường Tăng đại hỉ, hậu cung bần tăng có phúc. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng không thể chờ đợi nói một câu, hắn muốn rút hổ tiên ra. Bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, hiện tại có chút thoát lực. Sau khi thăng cấp lực lượng sẽ khôi phục trở lại. Tăng từ cấp 3 lên cấp 4 cần 40 điểm kinh nghiệm. Trước đó hắn còn thừa 8 điểm kinh nghiệm. Lần này giết mãnh hổ được 50 điểm kinh nghiệm. Tổng cộng 58 điểm kinh nghiệm, đã đủ thăng cấp rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, yêu nghiệt to gan, xem chiêu. Lên cấp thành công. Đường Tăng vừa nói thì hệ thống hồi đáp ngay lập tức. Cùng lúc đó, lần thứ hai Đường Tăng cảm giác lực lượng bản thân tăng vọt, lực lượng tiêu hao lúc trước đã khôi phục nhanh chóng. Đồng thời hắn có thể cảm giác được nhục thể của mình trở nên mạnh mẽ rất nhanh chóng, tinh khí thần cũng đều đang thăng hoa. Chỉ mấy chốc, Đường Tăng liền cảm giác lực lượng của hắn tăng vọt, thực lực được tăng lên rất nhiều. Sau khi tăng cấp xong, Đường Tăng cảm giác lực đấm của mình chí ít đề thăng lên 500 cân. Loại lực lượng này nếu ở địa cầu đã được coi là siêu nhân rồi. Đường Tăng nghĩ thầm, hiện tại coi như không cần cửu hoàn tích trượng, không cần hỏa cầu thuật, hắn cũng có thể một quyền đánh chết tươi mãnh hổ khủng bố kia. Hỏa cầu thuật, hét lớn, Đường Tăng đưa tay trái ra, nhất thời hỏa nguyên tố trong không khí hội tụ rất nhanh, ngưng tụ ra một hỏa cầu lớn chừng quả bóng rổ, to quá. Đường Tăng vui sướng la lên, hỏa cầu này đã là hỏa cầu cấp 4 rồi, bất luận là kích cỡ hay độ nóng đều vượt xa hỏa cầu cấp 3 lúc trước. Nếu như con cọp kia còn chưa chết thì giờ Đường Tăng chỉ cần một hỏa cầu là đã có thể ném nó chết tươi. Đây là chỗ mạnh mẽ của hỏa cầu cấp 4. Lúc này tin tức của Đường Tăng đã biến thành ký chủ Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng. 4 cấp, 18 phần 80 điểm, điểm kinh nghiệm, 18 kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp. Hỏa cầu thuật đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, tam cô còn dư 18 điểm kinh nghiệm. Đường Tăng vuốt cằm suy nghĩ, hắn muốn giữ lại 18 điểm kinh nghiệm này nữa. Bởi vì 18 điểm kinh nghiệm căn bản không đủ thăng cấp, mà 18 điểm kinh nghiệm này cũng chẳng thể nào mua được bất kỳ một kỹ năng cường đại nào. Hệ thống, ta muốn xem đạo cụ. Đường Tăng nói, đã mở giao diện đạo cụ. Hệ thống đáp, trong đầu Đường Tăng xuất hiện một màn hình, trên đó hiện lên danh sách các loại binh khí. Tinh thiết trường kiếm, 3 điểm kinh nghiệm. Vẫn thạch đại đao, 5 điểm kinh nghiệm. Phẩm cấp linh khí hạ phẩm, 10 điểm kinh nghiệm. Phẩm cấp trung phẩm linh khí, 100 điểm kinh nghiệm. Phẩm cấp thượng phẩm linh khí, 1.000 điểm kinh nghiệm. Cực phẩm linh khí, 1 vạn điểm kinh nghiệm. Tiên khí hạ phẩm, 10 vạn điểm kinh nghiệm. Tiên khí trung phẩm, 100 vạn điểm kinh nghiệm. Tiên khí thượng phẩm, 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Tiên khí cực phẩm, 1 ước điểm kinh nghiệm. Tiên thiên pháp bảo, 10 ước điểm kinh nghiệm. Đường Tăng nhìn số liệu của những đạo cụ mà nước bọt chảy ròng ròng. Nào là tiên khí cực phẩm, tiên thiên pháp bảo, v vừa nhìn liền biết là siêu trang bị nổ cả trời rồi. Thế nhưng cần điểm kinh nghiệm cũng quá kinh khủng. 10 ức điểm kinh nghiệm, đúng là đắt mà. Cái tiên thiên pháp bảo này có thật là đáng giá như vậy hay không đây? Đường Tăng không khỏi hoài nghi hỏi. Xin ký chủ không nên hoài nghi tính chân thực của hệ thống. Vật phẩm của hệ thống đều là tinh phẩm. Hệ thống đáp. Hay lắm. Tao thích câu này của mày rồi. Đường Tăng khẽ giơ ngón tay cái nói. Nếu như vậy thì quá tốt. Đổi cho ta một thanh chủy thủ linh khí hạ phẩm. Đổi một thanh chủy thủ linh khí hạ phẩm. Trừ đi 10 điểm kinh nghiệm. Hệ thống phát thông báo. Một khắc sau, một thanh chủy thủ hình dáng tinh mỹ xuất hiện trong tay Đường Tăng, có luôn cả vỏ. Đây là linh khí hạ phẩm sao? Đường Tăng rút ra chủy thủ liền cảm thấy hàn quang phả vào mặt, vô cùng sắc bén. Đường Tăng chém qua bên phải một cái. Bụp. Một cái cây lớn chừng cổ tay người liền bị cắt làm đôi, mặt cắt phẳng lì như gương. Sắc thật, hầu như không cảm thấy cản trở nào cả. Cái cây này vậy mà giống hệt tờ giấy vậy. Đường Tăng giật mình thốt. Đó là tự nhiên. Vật phẩm xuất ra từ hệ thống đều là tinh phẩm. Thanh chủy thủ này mặc dù chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng cũng đã là đồ vật cao cấp. Chém sắt như chém bùn không thành vấn đề. Ngay cả thiên thạch cũng nhẹ nhàng chém đứt. Hệ thống đáp. Đúng là chém sắt như chém bùn. Đường Tăng hài lòng cười cười. Sau đó hắn bắt đầu thu gặt chiến lợi phẩm. Đầu tiên liền cắt phăng lấy hổ tiên. Thanh linh khí hạ phẩm này quả thật là không phải hàng dòm. Cắt huyết nhục con hổ giống hệt như cắt đậu hổ, vô cùng dễ dàng. Chỉ chốc lát là hắn đã có một cây hổ tiên thật to, được Đường Tăng cất vào bao hành lý như vật quý. A-di-phò-phò, hậu cung của Bần Tăng thật là có phúc rồi. Đường Tăng cười khẳng khặc thốt. Cầm lấy cửu hoàn tích trượng. Bây giờ Đường Tăng mới đi ra khỏi rừng rậm. Lúc này Đường Tăng bước đi như bay, một hơi đi hơn 10 dặm đường mà chẳng hề cảm thấy mệt. Lần thứ hai đi ra mãnh hổ xâm lâm, phía trước mặt là núi non trùng điệp. Đường Tăng hít sâu một hơi, thầm nghĩ vì sao chưa gặp một gã thợ săn nào nhỉ? Keng! Đã có nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo, đi tới Ngũ Hành Sơn, thu đồ đệ là đại yêu bị trấn áp. Thưởng 10.100, tiếng hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đường Tăng mừng rỡ thốt, nhanh như vậy mà đã đi tới Ngũ Chỉ Sơn rồi sao? Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là Ngũ Chỉ Sơn, chính là ngọn núi đã trấn áp Tôn Ngộ Không, do Như Lai thần trưởng của Phật Tổ Như Lai biến hóa thành. Nghĩ đến chuyện mình sẽ thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ thì Đường Tăng càng thêm hưng phấn. Nó chính là Tôn Ngộ Không chính cống đó nha, là khỉ đá do trời đất thai nghén. Ngũ Hành Sơn, đi nào u. Đường Tăng hít sâu một hơi, lại tiếp tục xuất phát. Đã không còn bạch mã nữa nên hắn chỉ có thể quốc bộ. Nhưng bây giờ Đường Tăng đã có thể chất siêu cấp Đường Tăng cấp 4. Đi 100 dặm cũng là chuyện không thành vấn đề. Kết quả mới vừa đi ra hơn 10 dặm thì hắn liền gặp phải một tráng hán đang ngồi xổm trong rừng cây. Hắn khoác lên người một bộ da cọp. Thoạt nhìn cứ tưởng là một con cọp đang rình mồi. Nếu như là người bình thường thì có khả năng sẽ bị hù dọa, nhưng Đường Tăng đã được hệ thống cường hóa, thị lực cường đại nên liếc mắt đã nhìn ra là người rồi. Bất quá Đường Tăng làm bộ không nhận ra, đồng thời giơ lên cửu hoàn tích trượng, hét lớn, xúc sinh, muốn cắn trộm Bần Tăng sao, không có cửa đâu. Vừa nói hắn liền giơ cửu hoàn tích trượng bổ vào đại hán đang núp trong bụi cây. Đại hán đang nấp trong lùm cây thiếu chút nữa rớt con mắt. Thằng cha này mà cũng được gọi là cao tăng sao? Sao bưu hãn quá vậy? Thấy Đường Tăng sắp đập tới, y vội vàng đứng dậy kêu lớn. Này đại sư, tôi là người mà. Nói láo, Đường Tăng quát to rồi bổ tới một trượng. Đại hán vội vàng dùng trường cung trong tay ngăn trở, liền bị cửu hoàn tích trượng đập gãy. Sắc mặt đại hán đại biến, thanh đại cung này của y chính là được chế từ gỗ cứng. Độ rắn tương đương với sắt mà còn bị đập gãy, đúng là quá dọa người rồi. Đại sư mau dừng tay, ta thực sự là người, ngài xem này, ta là người, ta còn biết nói chuyện. Đại hán vội vàng kêu, đừng có mà lừa Bần Tăng, ngươi nhất định là yêu quái do cọp biến thành, bằng không sao ngươi lại khoác da hổ trên người. Yêu nghiệt to gan, dám lừa Bần Tăng, xem chiêu. Đường Tăng thầm cầu khẩn, mau tới công kích ta đi nào, nhanh nhanh thành địch nhân của ta nào. Vừa nãy kỳ thực là hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, vì dù sao đại hán kia cũng chẳng phải kẻ địch. Dù sao Đường Tăng cũng là một đời cao tăng, nên tuyệt đối sẽ không giết người vô tội. Tuy miệng nói như thế nhưng Đường Tăng vẫn vác trượng đập xuống, cửu hoàn tích trượng sượt ngang đầu của đại hán bổ vào tảng đá bên trái. Tảng đá nổ tung văng ra biết bao nhiêu là đá vụn. Đại hán hồn phi phách tán, liền quỳ rạp xuống đất la: "Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Con thực sự là người, không phải là yêu quái." Vừa dập đầu đại hán vừa cởi áo khoác ra hổ, tốc độ cực nhanh, y lo nếu chậm một chút nữa thôi thì sẽ bị vị cao tăng kia phán định thành yêu thú con mẹ nó mất. Đại hán này chính là thợ săn ở gần đây, hắn đang chuẩn bị đi vào mãnh hổ xâm lâm săn thú, không nghĩ tới trên đường dĩ nhiên gặp phải một gã cao tăng mạnh mẽ đến như thế, trong bụng kêu khổ không thôi. Đường Tăng thấy đại hán vậy mà lại quỳ xuống, mặt liền thất vọng, đồng thời cũng không thể không thu hồi cửu hoàn tích trượng, niệm: "Ngã Phật từ bi, nguyên lai ngươi thực sự là người, sao không nói sớm." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8: Đến Ngũ Hành Sơn. Đại hán nghe vậy, quả thực muốn đập lên mặt Đường Tăng một dép, trong lòng tự nhủ: "Ta đã sớm nói, là ngươi không tin." Bất quá đại hán không dám bão nổi, nhìn vừa rồi Đường Tăng một trượng đập nát cự thạch, đã biết rõ không phải hắn có thể trêu chọc. "Đại sư, hiện tại ngài đã tin tưởng chưa? Ta là thợ săn ở phụ cận, ta gọi Đức Thái Lạp. Xin hỏi đại sư muốn đi phương nào? Nếu không đi nhà của ta ở một đêm." Đức Thái Lạp lau mồ hôi lạnh trên trán nói: "Bần Tăng sẽ tin ngươi một lần." Đường Tăng nghiêm túc nói: "Nhà của ngươi ở đâu? Trong nhà có những người nào? Ngươi có nữ nhi không?" "Nhà của ta ở Ngũ Hành thôn, cách nơi này 20 dặm. Trong nhà chỉ có vợ già, không có nhi nữ." Tuy Đức Thái Lạp nghi hoặc vì sao đại sư hỏi mình có nữ nhi hay không, nhưng không dám hỏi nhiều. "Vậy ngươi biết Ngũ Hành Sơn đi như thế nào không?" Đường Tăng nghiêm túc hỏi. "Ngũ Hành Sơn cách nơi này có chút xa, khoảng 300 dặm, vượt qua Ngũ Lan Hà liền thấy." Đức Thái Lạp nói: "Từ nơi này một đường tiến lên 50 dặm, sẽ thấy Ngũ Lan Hà." Đường Tăng gật đầu, bất quá ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, nói gấp: "Đa tạ thí chủ." Sau đó xoay người rời đi. Đức Thái Lạp lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nhủ: ở trước mặt vị cao tăng này, thật sự là áp lực như núi. Sau khi thăng cấp, thân thể Đường Tăng cường đại, lại có một tia pháp lực, cho nên đi đường tốc độ cực nhanh. Trước khi trời tối, hắn rốt cục đi tới bên cạnh Ngũ Lan Hà. Ngũ Lan Hà này cũng không sâu, nhưng rất rộng. Ra ngoài ý định, Đường Tăng cảm thấy ở đây hẳn là một thung lũng to lớn. Oanh! Đường Tăng vung cửu hoàn tích trượng, một trượng nện đứt một cây đại thụ. Rầm rầm đùng, đại thụ ngã xuống, áp gãy thân cành. Sau đó Đường Tăng lấy ra dao găm linh khí hạ phẩm, gọt thân cành, làm thành bè gỗ giản dị, đưa vào trong nước, đứng lên phía trên. Căn bản không cần mái chèo, trực tiếp để cho cự mộc xuôi dòng mà xuống, ngẫu nhiên dùng cửu hoàn tích trượng điều chỉnh phương hướng một chút là đủ. Cũng may cây khá lớn, Đường Tăng cũng lớn gan, trực tiếp qua đêm ở trên cành cây, ngồi xuống niệm kinh. Cũng may Ngũ Lan Hà này rất cạn, cho dù rơi vào trong sông, đoán chừng cũng không chết chìm được, cho nên ít có khả năng xuất hiện quái vật. Về phần yêu quái, Tây Du Ký Chánh Bản không phải nói, phiến khu vực này không có yêu quái sao? Sở dĩ Tôn Ngộ Không xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải sinh ra đời ở chỗ này, mà là bị Như Lai Phật Tổ trấn áp. Khoan hãy nói, Đường Tăng niệm kinh Phật cả đêm, ngoài ý muốn phát hiện, tâm linh của mình thông thấu, linh đài thanh minh. Kinh Phật phàm cấp này, xem ra cũng có chút tác dụng nha. Đường Tăng tựa hồ minh bạch vì sao Đường Tam Tạng sẽ trở thành cao tăng rồi. Loại kinh văn này, có tác dụng tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, thậm chí khu trừ tâm ma, còn có thể siêu độ người chết. Thường xuyên niệm kinh, có thể bảo trì linh đài thanh minh, trong nội tâm yên lặng, quên ưu sầu. Trách không được rất nhiều người một khi thất tình hoặc bị đả kích, liền muốn xuất ra. Đường Tăng thầm nghĩ nói. Ngày hôm sau thời điểm bình minh, Đường Tăng rốt cục đến bờ sông. Lúc này đã có thể chứng kiến một ngọn núi ngăn trở ở phía trước. Ngọn núi kia chia làm 5 ngọn núi, tựa như 5 ngón tay. Chỗ đó hẳn là Ngũ Chỉ Sơn đi à nha. Con mắt Đường Tăng sáng lên, nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngộ Không, vi sư đến rồi. Khặc khặc. Bỗng nhiên trong núi phía trước truyền đến một tiếng kêu to. Ai nha, yêu quái. Đường Tăng sợ hãi kêu lên một cái, thiếu chút nữa quay người bỏ chạy. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã tới, mau tới thả ta ra ngoài đi. Thanh âm kia tiếp tục truyền ra, nương theo cảm xúc hưng phấn. Mặc dù cách thật xa, Đường Tăng cũng có thể nghe ra hưng phấn trong thanh âm kia. Mà, kia không phải là Tôn Ngộ Không sao? Đường Tăng khiếp sợ, thanh âm kia tối thiểu cách mấy vạn mét. Xa như vậy lại vẫn có thể lớn như thế, quả thực như vang lên ở trong đầu hắn. Cái này là năng lực của Tôn Ngộ Không sao? Sao cảm giác còn cường đại hơn trong TV nhỉ? Bất quá ngẫm lại cũng phải. Sản phẩm truyền hình trong nước căn bản không cách nào thể hiện hết uy lực chính thức của truyện huyền huyễn. Tôn Ngộ Không đã có thể đại nháo thiên cung, năng lực há lại là bài trí. Sư phụ, là ta là Tôn Ngộ Không a. Ha ha, nhanh tới cứu ta. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, rõ ràng có thể nghe ra là ở bên ngoài mấy vạn mét, nhưng cảm giác như quanh quẩn ở bên tai. Sư phụ, mau thả lão Tôn ta ra ngoài. Lão Tôn ta bảo hộ ngươi đi Tây Thiên lấy kinh. Thanh âm trên Ngũ Chỉ Sơn không ngừng quanh quẩn. Đường Tăng hơi sợ. Hắn vốn nghĩ mình là siêu cấp Đường Tăng cấp 4. Đã rất lợi hại rồi. Nhưng ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Không. Tại đây cách Tôn Ngộ Không còn có mấy vạn mét. Hơn nữa lúc này Tôn Ngộ Không còn bị trấn áp ở dưới Ngũ Hành Sơn. Dù vậy, Đường Tăng cũng có loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Như vậy, Tôn Ngộ Không ở thời kỳ toàn thịnh sẽ mạnh bao nhiêu? Đường Tăng lập tức nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như cứu Tôn Ngộ Không ra, quản không được thì làm sao bây giờ? Ở trong Tây Du Ký, lúc mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính xác rất không nghe lời, thậm chí muốn đánh Đường Tăng. Nếu không phải Kim Cô Chú, Đường Tăng có thể sẽ bị một gậy đánh chết. Ngẫm lại cũng phải, Tôn Ngộ Không là người hiền lành sao? Đại nháo thiên cung, ăn cướp Diêm La Điện cùng Tứ Hải Long Cung, ngay cả Ngọc Đế cũng không để vào mắt. Loại tồn tại này, làm sao có thể đơn giản thuận theo người khác? Đặc biệt còn là một người thực lực chẳng ra gì. Đúng rồi, Kim Cô Chú. Con mắt Đường Tăng sáng ngời, Quan Âm Bồ Tát cho Tam Cô, thì có Kim Cô Chú. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế giới này không quá giống tiểu thuyết lúc trước. Quan Âm Bồ Tát lại cho Đường Tăng Kim Cô Chú trước. Đường Tăng vội vàng từ trong túi hành lý tìm ra, chuyển vận một tia pháp lực. Quả nhiên, một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu Đường Tăng, đó là một câu chú ngữ. Chỉ cần niệm câu chú ngữ này, thì có thể làm cho Kim Cô Chú siết chặt. Cái này quả nhiên là bảo vật. Đường Tăng đại hỉ. Sau đó hắn lại luyện hóa Kim Cô cùng Cấm Cô. Tác dụng của Kim Cô tựa hồ là để cho người mang Kim Cô một lòng hướng thiện. Về phần Cấm Cô là cấm dục niệm. Nếu như ta để cho Tôn Ngộ Không đeo lên Kim Cô chứ, không phải là được sao? Đường Tăng vỗ đùi, cứ như vậy. Sư phụ, mau tới a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứu lão Tôn ra, lão Tôn ta bảo hộ ngài đi Tây Thiên lấy kinh. Thanh âm của Tôn Ngộ Không vẫn còn quanh quẩn, như thiên thần truyền lời, không ngừng vang vọng ở trong dãy núi. Được rồi, tới ngay đây. Đường Tăng nói một tiếng, sau đó bước nhanh tiến lên, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, thanh âm của Tôn Ngộ Không lập tức hưng phấn lên, nhanh nhanh, lão Tôn ta một giây đồng hồ cũng không muốn chờ. Nữ nhân Quan Âm Bồ Tát kia cũng thật là, nói ngươi sẽ tới rất nhanh, kết quả để ta chờ nhiều năm. Đường Tăng nghe mà khóe miệng co giật, Tôn Ngộ Không này giống như so với hắn tưởng tượng càng bướng bỉnh. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng không tôn kính. Nếu như không thuần phục trước, về sau khẳng định sẽ rất đau đầu. Bỗng nhiên trong nội tâm Đường Tăng khẽ động, hỏi hệ thống nói, hệ thống, nếu như ta giết Tôn Ngộ Không, có điểm kinh nghiệm không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, lờ Tôn Ngộ Không. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Đường Tăng liền kích động lên. Đẳng cấp của Tôn Ngộ Không tuyệt đối không phải cao bình thường. Căn cứ khoảng thời gian này hắn tổng kết, giết chết địch nhân càng cường đại, lấy được điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Nếu như có thể xử lý Tôn Ngộ Không, như vậy lấy được điểm kinh nghiệm, khẳng định sẽ cực kỳ nhiều. Hệ thống trầm mặc tới 5 phút mới đáp, túc chủ giết chết hết thảy yêu quái và địch nhân, đều có điểm kinh nghiệm. Mặc dù Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng cuối cùng vẫn là yêu, cũng không thu được tiên ban chân chính, càng không có tu thành chính quả, cho nên còn thuộc về phạm trù yêu quái. Cho nên, có thể, thật có thể. Đường Tăng mừng rỡ, con mắt sáng lên, xanh mơn mởn. Hiện tại Tôn Ngộ Không bị trấn áp ở dưới Ngũ Hành Sơn, căn bản không thể hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đây quả thực là đưa điểm kinh nghiệm cho hắn a. Bất quá hệ thống không đề nghị túc chủ làm như thế. Hệ thống nói, vì cái gì? Ngươi giết không chết. Vì cái gì? Đường Tăng nghĩ hệ thống đang nói giỡn. Tôn Ngộ Không chính là tuyệt thế đại yêu, biết thất thập nhị biến, kim thân bất phôi, ngay cả lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân cũng không cách nào luyện hóa. Lấy đẳng cấp của túc chủ hiện tại, không cách nào giết chết. Hệ thống trả lời. Đường Tăng nghe vậy, như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, nếu như Tôn Ngộ Không dễ bị giết chết như vậy, 500 năm trước đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết, căn bản không cần mời Như Lai Phật Tổ xuất thủ trấn áp. Xem ra chỉ có thể thu phục. Đường Tăng thầm nói. Đường Tăng và hệ thống giao lưu đều là giao lưu ở trong lòng, loại lời này hắn cũng không dám nói ra. Ngộ nhớ bị Tôn Ngộ Không nghe được, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Sư phụ, ha ha, mau tới, ta ở dưới Ngũ Hành Sơn nè, ta bị trấn áp, không thể hoan nghênh sư phụ chớ trách. Ngao ô, lão Tôn ta sắp đi ra ngoài. Thanh âm của Tôn Ngộ Không không ngừng quanh quẩn ở phụ cận Ngũ Hành Sơn, ngay cả thôn dân ở Ngũ Lan thôn xa xa cũng có thể nghe được. Những thôn dân kia cho là có thiên thần hàng thế, hoảng sợ quỳ lại phương hướng Ngũ Hành Sơn. Tôn Ngộ Không hẳn là buồn bực hỏng, lúc này biết có thể ra ngoài, lập tức hưng phấn đến không ngừng nói một mình, cũng mặc kệ Đường Tăng đáp hay không. Trong lòng Đường Tăng thầm nhủ, bị trấn áp 500 năm, gia hỏa này sẽ không bị bệnh tâm thần phân liệt chứ. Đường Tăng thầm nghĩ, tốc độ cũng không chậm chút nào, bước đi như bay, dần dần đi tới dưới Ngũ Hành Sơn. Sư phụ, nhìn thấy chữ trên núi không? Chỉ cần ngài niệm kinh cho chữ kia, lão Tôn ta liền có thể đi ra, sau đó bảo hộ ngài đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tôn Ngộ Không cao hứng nói. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên đỉnh cao nhất của Ngũ Hành Sơn có khắc một chữ cổ lão. Đường Tăng có thể đại khái nhận ra, kia hẳn là chữ trấn, bất quá là chữ phồn thể. Đường Tăng cũng không có lập tức niệm kinh, mà đi thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới. Sư phụ, người nhanh niệm kinh đi, sau đó lão Tôn ta liền có thể đi ra. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng không có niệm kinh, không khỏi nghi hoặc. Rất nhanh, Đường Tăng liền đến chân núi, rốt cục thấy được Tôn Ngộ Không. Dưới vách núi đá mọc đầy bụi gai cùng các loại cỏ, một gia hỏa lông vàng óng, đầu đang không ngừng lắc lắc. Đôi mắt vàng kim sáng ngời hữu thần nhìn Đường Tăng. Đây chính là Tôn Ngộ Không? Đường Tăng ngạc nhiên, kia đích thật là cái đầu khỉ, nhưng không quá giống như trong tưởng tượng. Vì cái gì cảm giác khả ái như vậy nhỉ? Sư phụ! Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tăng, cực kỳ kích động. Người nhanh niệm kinh đi, sau đó lão Tôn ta bảo hộ người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đây là Quan Âm Bồ Tát nói cho lão Tôn. Nàng bảo không lâu sau sẽ có một hòa thượng đường chiều đi ngang qua nơi này, chỉ cần ta bái người làm thầy, bảo hộ người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, người liền có thể cứu con ra. Đường Tăng đi đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, gỡ ra cỏ dại cùng bụi gai, rốt cục thấy rõ dung mạo của Tôn Ngộ Không. Đầu của Tôn Ngộ Không hơi nhỏ hơn nhân loại, nhìn qua tựa như một hầu tử bình thường, để Đường Tăng khó có thể tin. Gia hỏa này sẽ là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Mặc dù Tôn Ngộ Không nghi hoặc, nhưng vẫn cao hứng nhìn Đường Tăng. Lúc này tỉnh táo lại, hắn cũng không vội vã nhất thời, dù sao cũng đã bị đè 500 năm. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Đường Tăng mỉm cười nói, tận khả năng để cho mình lộ ra từ bi hòa ái. Đúng đúng đúng, con là Tôn Ngộ Không? Sư phụ biết con, vậy thì dễ làm rồi, mau thả con ra đi. Tôn Ngộ Không cười nói, thả con ra cũng được. Bất quá Quan Âm Bồ Tát bàn giao Bần Tăng một ít chuyện, trước gõ con một chút, lại đeo khẩn cô lên cho con, liền có thể thả con ra. Đường Tăng nói, vậy người nhanh đeo đi, nhanh nhanh nhanh. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi nói. Đường Tăng nhíu mày, vậy con kiên nhẫn một chút, ta đánh thật đó. Đánh đi, đánh đi. Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào. Đường Tăng âm thầm cười một tiếng, sau đó hai tay vung cửu hoàn tích trượng lên, bỗng nhiên đập xuống đầu của Tôn Ngộ Không. Bang! Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Đầu của Tôn Ngộ Không hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí không có bị rung chuyển một chút. Ngược lại Đường Tăng cảm giác hai tay chấn động, hổ khẩu kém chút bị đánh rách tả tơi. Đường Tăng trợn mắt hốc mồm, đầu của con khỉ này cũng quá cứng rắn rồi. Kỳ thật hắn là muốn kiếm cớ thử một chút, có thể xử lý Tôn Ngộ Không hay không, dù sao trách nhiệm đều có thể đẩy cho Quan Âm Bồ Tát. Lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không khó giết như vậy, ngẫm lại cũng phải, nếu không ra hỏa này cũng sẽ không bị đè ở đây. Tôn Ngộ Không như người không có việc gì, một trưởng toàn lực của Đường Tăng, với hắn mà nói quả thực như mưa bụi, tư cách để hắn nháy mắt cũng không có. Sư phụ, còn muốn gõ không? Nhanh tiếp tục gõ đi. Tôn Ngộ Không cao hứng nói. Đường Tăng âm thầm mắng một tiếng, hắn cũng không muốn tổn thương tay của mình. Vậy mau thả lão Tôn ra đi. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói. Đường Tăng từ trong hành trang lấy ra khẩn cô, nói. Quan Âm Bồ Tát nói, cái này có thể áp chế tính tình nóng nảy của con, chỉ cần con nguyện ý đeo lên, liền có thể thả ra. Chỉ là áp chế tính tình nóng nảy sao? Nữ nhân Quan Âm Bồ Tát kia thật sự là không hiểu nhân tình. Tôn Ngộ Không nhà rãnh, nhưng cũng không cự tuyệt, vậy liền đeo lên đi. Chờ một chút, đầu tiên nói trước, đeo cái này lên, con có thể sẽ có chút không thoải mái. Nếu như bất mãn, liền đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Không thể trách Bần Tăng nha. Đường Tăng nghiêm túc nói. Yên tâm, con sẽ không trách người. Quan Âm kia cũng thật là phiền toái như vậy. Lão Tôn ta cũng không muốn lại bị trấn áp 500 năm. Sẽ không đại náo thiên cung nữa đâu. Tôn Ngộ Không không thèm để ý nói. Đường Tăng nghe vậy, liền không khách khí đeo khẩn cô lên đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không như bảo bảo hiếu kỳ, đầu lệch đến lệch đi. Muốn nhìn dáng vẻ đeo khẩn cô của mình. Hiện tại thầy thử niệm chú một chút. Có thể con sẽ đau đầu. Bất quá rất nhanh liền tốt. Con kiên nhẫn một chút. Đây đều là Quan Âm Bồ Tát nhắn nhủ. Đường Tăng nói. Được được được. Người xuất gia các ngươi thật phiền phức. Nhanh đọc đi. Tôn Ngộ Không không thèm để ý. Hắn cảm thấy đau đầu một chút. Có thể nào làm khó lão Tôn ta. Đường Tăng mỉm cười. Sau đó niệm chú. Lập tức, khẩn cô ở trên đầu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát sáng, sau đó tự động cố định ở trên đầu hắn, lớn nhỏ phù hợp, như mọc rễ. Tôn Ngộ Không cảm thấy không ổn, mẹ nó, giống như bị lừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Cường Đại Tôn Ngộ Không. Đường Tăng thấy kim cô chú có hiệu lực, trong nội tâm mừng thầm, tiếp tục niệm chú, cái kia càng siết chặt. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không đại biến, đầu đau quá, đừng niệm. Đường Tăng vội vàng dừng lại, cười tủm tỉm nhìn Tôn Ngộ Không. Vừa ngừng niệm chú, khẩn cô lập tức khôi phục nguyên trạng. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, dùng sức lay đầu, tựa hồ muốn vung khẩn cô xuống. Có phải không quen hay không? Đừng lo lắng, về sau từ từ sẽ quen thôi. Đường Tăng nói, vậy bây giờ có thể thả lão Tôn ra chưa? Mặc dù Tôn Ngộ Không không thích mang một cái vòng sắt lên đầu, nhưng so sánh với nhau mà nói, hắn càng muốn nhanh đi ra ngoài. Có thể, con chờ một chút. Đường Tăng mỉm cười, lui về phía sau vài trăm mét, thấy được chữ trấn cực lớn ở trên ngũ chỉ sơn. Hai tay hợp thành chữ thập, Đường Tăng bắt đầu niệm kinh. May mắn hắn có ký ức của Đường Tăng, cho nên hoàn toàn nắm giữ kinh Phật phàm cấp, nếu không hiện tại thật đúng là không có biện pháp. Theo niệm kinh, chữ chấn trên ngũ chỉ sơn bỗng nhiên sáng lên, sau đó thoát ly ngọn núi, bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không bị đè ở dưới chân núi cũng cảm giác áp lực nhẹ đi. Phong ấn bay mất, thật tốt quá. Tôn Ngộ Không hưng phấn muốn điên, thanh âm truyền tới, lão Tôn rốt cục có thể đi ra ngoài rồi, ha ha ha ha. Bỗng nhiên núi lay địa chấn, như xảy ra động đất 18 độ. Sắc mặt Đường Tăng đại biến, vội vàng chạy ra xa xa. Đại địa chấn động, từng cái khe lớn khủng bố xuất hiện. Đi ra, bảo cho ta. Tôn Ngộ Không gào thét. Oanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngũ chỉ sơn cao lớn nguy nga nổ tung, từng khối cự thạch dài rộng vài trăm mét bay đầy trời. Cự thạch đầy trời, bụi mù che lấp mặt trời, như tận thế tiến đến. Đường Tăng hoảng sợ thất sắc, vô ý thức nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo lưu quang nhất phi trùng thiên. Sau đó, đạo lưu quang kia lập tức biến mất ở phía chân trời, lóe lên liền triệt để mất đi bóng dáng. Lại sau đó, cự thạch phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống, như mưa thiên thạch. Đường Tăng vong hồn bay mất, kinh hãi gần chết, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chân chạy như điên. Đường Tăng vừa chạy vừa mắng to, Tôn Ngộ Không kia quá lừa người rồi, đây là muốn đưa hắn vào chỗ chết sao? Oanh! Một tảng đá lớn rơi ở bên người, ném ra hố to hơn 10 thước. Đường Tăng thấy lạnh cả người, càng chạy trốn nhanh hơn. Từng khối cự thạch rơi xuống ở bên người, để cho Đường Tăng cảm giác như nhảy múa trên lưỡi dao, càng không ngừng bồi hồi ở trước quỷ môn quan. Bỗng nhiên Đường Tăng chứng kiến dưới một tảng đá có khe hở, hắn vội vàng chui vào tị nạn. Rốt cục, đá rơi xong, bụi tan mất. Đường Tăng từ dưới tảng đá leo ra, trên đầu, trên quần áo, tất cả đều là cho bụi. Phủi bụi bặm trên người, cầm mũ xuống lắc lắc. Sắc mặt Đường Tăng cực kỳ khó coi. Mà, Tôn Ngộ Không khẳng định đã chạy. Đường Tăng càng cảm giác mình bị lừa rồi, hoài nghi Tôn Ngộ Không chạy mất, không định bảo hộ hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Đường Tăng ở trong lòng hỏi. Hệ thống đáp. Quả nhiên, Đường Tăng cực kỳ tức giận, trực tiếp chửi ầm lên. Tôn Ngộ Không, ta sao mẹ của ngươi? Sư phụ, lão Tôn là từ trong đá sinh ra, không có mẹ. Bỗng nhiên một con khỉ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Đường Tăng, vẻ mặt thành thật nói. Đường Tăng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một chân nâng lên làm bộ dáng đá người. Sư phụ, không có làm sợ người chứ? Hầu tử nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Đường Tăng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, thu đồ đệ, hoàn thành. Ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng sững sờ, hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, Đường Tăng cẩn thận dò xét hầu tử trước mặt. Đây là một con hầu tử cường tráng lại dẻo dai, bộ lông màu vàng, khoan hãy nói, thoạt nhìn rất khả ái. Nếu như trên đầu nó không đeo khẩn cô, còn có cái mặt khỉ quen thuộc kia, Đường Tăng căn bản không thể tin được này là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Đường Tăng thăm dò kêu một tiếng, dù sao trước kia hắn lừa Tôn Ngộ Không, để cho đối phương mang khẩn cô, lo lắng Tôn Ngộ Không sẽ nổi giận đánh hắn. Sư phụ, con đây. Tôn Ngộ Không đứng lên, cao hứng nhìn Đường Tăng, thấy Tôn Ngộ Không không có ý tứ nổi đóa, Đường Tăng thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy bộ lông của Tôn Ngộ Không rất đẹp, liền thò tay muốn sờ thoáng một phát. Tôn Ngộ Không vội vàng ngồi xổm xuống, vậy mà thuận theo để cho Đường Tăng sờ đầu, đồng thời tò mò nhìn Đường Tăng, cái đuôi thật dài hất lên hất xuống. Đây quả thật là Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung kia. Trong nội tâm Đường Tăng nói thầm, thật sự là hầu tử không nhìn tướng mạo. Ngươi thực lòng bái ta làm thầy, bảo hộ ta đi Tây Thiên lấy kinh. Đường Tăng hỏi. Vâng, lão Tôn sẵn lòng. Tôn Ngộ Không nói. Sau đó lại bổ sung một câu, đây là nhiệm vụ mà Quan Âm Bồ Tát giao cho lão Tôn. Trong lòng Đường Tăng tự nhủ, quả nhiên, con đã bái ta làm thầy, vậy vi sư liền lấy cho con một cái tên, gọi là Tôn Hành Giả A. Đường Tăng cười nói, Hành Giả, Tôn Hành Giả, hành giả tốt, tạ ơn sư phụ. Tôn Ngộ Không vui vẻ, lão Tôn có hai cái tên. Sau đó ở trên đất lật ra nhiều cái lộn ngược. Đường Tăng mỉm cười, để cho Tôn Ngộ Không an tĩnh lại. Sau đó nói, con đã bái ta làm thầy, như vậy phải nghe theo ta dạy bảo, biết không? Biết biết, phải một lòng hướng thiện, Quan Âm Bồ Tát đã nói rồi. Tôn Ngộ Không nói, ân, ngươi biết là tốt rồi. Đường Tăng cố gắng phủi bụi đất trên người. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng thổi một hơi, bụi đất trên người Đường Tăng không còn một mảnh. Con mắt Đường Tăng sáng ngời, thiếu chút nữa đã quên bổn sự của Tôn Ngộ Không. Bỗng nhiên một độc xà từ trong động đất bò ra. Đường Tăng vung cửu hoàn tích trượng nện xuống. Loảng xoảng, độc xà liền bị nện nổ đầu. Đường Tăng thu được thanh âm nhắc nhở, đạt được một điểm kinh nghiệm. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn độc xà bị nện nhào nhoẹt, nghi ngờ nói, sư phụ, Quan Âm Bồ Tát nói, người xuất gia không thể sát sinh, sao ngài lại sát sinh? Đường Tăng vội vàng một tay hướng Phật, nghiêm trang nói, cái gọi là không thể sát sinh, cũng không phải nói không thể giết vật, mà là phải phân rõ, cái gì có thể giết, cái gì không thể giết. Vậy sư phụ, cái gì có thể giết, cái gì không thể giết? Tôn Ngộ Không hỏi, đáng chết có thể giết, không nên giết không thể giết. Đường Tăng nói, đáng chết có thể giết, không nên giết không thể giết. Sao lão Tôn nghe không hiểu nhỉ? Nói nhả, nếu con có thể nghe hiểu, con đã làm sư phụ rồi. Đường Tăng nói, Tôn Ngộ Không lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ nói đúng, Quan Âm Bồ Tát nhất định là để cho lão Tôn đi theo sư phụ học tập. 500 năm trước lão Tôn không biết rõ ràng đạo lý này, dưới sự giận dữ huyên náo thiên đình long trời lỡ đất, thiếu chút nữa đánh chết Ngọc Đế lão nhi, sau đó bị Như Lai Phật Tổ trấn áp ở chỗ này. Trong nội tâm Đường Tăng đổ mồ hôi, không biết Quan Âm Bồ Tát biết rõ mình dạy Tôn Ngộ Không cái này, có thể tức giận đến tiêu diệt mình hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, buông tên cường đạo kia ra, để sư phụ tới. Đồng thời Đường Tăng cũng khiếp sợ với bản lĩnh của Tôn Ngộ Không. Giống như tình huống mới vừa rồi, mặc dù phong ấn của Ngũ Hành Sơn đã được trừ đi, nhưng bản thân Ngũ Hành Sơn vẫn có sức nặng vô cùng kinh khủng. Nhưng Tôn Ngộ Không lại trực tiếp làm nổ cả ngọn núi lớn, nhất phi trùng thiên. Thần uy như vậy, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Đường Tăng vốn còn tưởng rằng thăng đến cấp 4 hắn đã rất lợi hại, nhưng so với thần tiên và đại yêu chân chính, hắn bây giờ cái gì cũng không phải. Đúng rồi, lần này hoàn thành nhiệm vụ, lại được mãn 100 điểm kinh nghiệm, còn vượt mức được tặng thêm 100 điểm kinh nghiệm, lần này ta có thể trở nên mạnh hơn. Đường Tăng nhanh chóng nghĩ tới điểm kinh nghiệm lấy được lần này, lập tức cao hứng trở lại. Cộng thêm điểm kinh nghiệm còn dư lúc trước, lúc này Đường Tăng có tổng cộng 209 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng nói trong lòng, đinh, thăng cấp thành công. Hệ thống lập tức trả lời. Đường Tăng lập tức cảm giác được lực lượng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thân xác được cường hóa lần nữa, tinh khí thần đều được thăng hoa. Thăng cấp cũng chỉ là chuyện mấy giây, nhưng Đường Tăng cảm thấy lực lượng của mình ít nhất phải tăng gấp đôi. Bây giờ, có lẽ một tay của hắn cũng có thể nâng lên vật nặng ngàn cân. Lúc này thông tin của Đường Tăng đã biến đổi thành, ký chủ Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, cấp 5, 0/160 điểm kinh nghiệm, 129 kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, hỏa cầu thuật đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, nhị cô, trùy thủ linh khí hạ phẩm.